Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1535, chương 1535, dưới một cái thế giới đi nơi nào? Buông tha bất tử linh hồn sao? Nghe nói như thế, Zirep khóe miệng xẹt qua một tia điềm nhiên nụ cười. Thần tình thoạt nhìn hết sức bình tĩnh, như nước. Sau đó Vô Thương liền thấy Mavis vẫy tay một cái. Từ Zirep trong thân thể trực tiếp phiêu nhiên ra khỏi một đạo màu trắng hư ảnh. Chính là Zirep thuần túy nhất linh hồn. Làm Zirep linh hồn bị Mavis dẫn dắt ra tới thời điểm, Vô Thương từ Zirep trên mặt chỗ đã thấy vẫn như cũ là bình tĩnh. Suy suy vừa lúc đó, liền chứng kiến Zirep thân thể ở cái này phút chốc trực tiếp bành trướng, đồng thời hiện đầy vô số màu đen thần bí văn lạc. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Zirep thân thể bành trướng gấp mấy lần. Trên đỉnh đầu cũng toát ra một đôi sừng nhọn, nghiễm nhiên hóa thân thành ác ma. Cực kỳ hiển nhiên, làm Zirep vĩnh hằng linh hồn từ trong thân thể bị quất ra sau khi đi, còn lại cũng chính là cường đại hắc ma pháp năng lực hóa thành ác ma. Giống, trên bầu trời ác ma bạo phát ra gầm lên giận dữ. Sóng âm ngập trời, chỉ một lúc chỉ thấy ác ma mang theo vô số hắc ma pháp bay thẳng đến Vô Thương phương hướng hung hăng xung kích tới. Tại này cổ hắc ma pháp bao phủ phía dưới, cả mảnh nhỏ đại lục dường như đều nghênh đón hắc ám cùng mặt nhật một dạng. Vô Thương nhãn thần nghiêm nghị, cả người ở cái này phút chốc đột nhiên cũng bạo phát ra một cỗ mênh mông khí tức. Sau đó giống như một đầu hung 11 chợt giống như dã thú bay thẳng đến khí thế hung hăng ác ma Zirep. Vọt tới, oanh, oanh, kèm theo Vô Thương cùng Zirep va chạm. Anbaris đế quốc bầu trời, cái này một mảnh nhỏ bầu trời đều đột nhiên nổ bể ra tới. Hư không hoàn toàn bị vỡ ra tới. Khí tức bắt đầu khởi động. Từng đạo dường như thiên phạt lôi phạt một dạng tiếng sấm không ngừng oanh minh. Anbaris đế quốc nhân dân đều lâm vào trong khủng hoảng. Hình như là ngày tận thế tới một dạng. Mà ở một mảnh mặt nhật trong bầu trời, hai vệt màu trắng hư ảo thân ảnh đang chậm rãi phiêu lạc nhi dưới. Từ Zirep cùng Mavis trong con ngươi thấy chỉ có ôn nhu và tình yêu. Dường như cả cái thế giới đều cùng bọn họ không quan hệ một dạng. Ngay sau đó, bọn họ hai tay gắt gao nắm chặt cùng một chỗ, một chút tiêu tán trong không khí. Tất cả, thoạt nhìn dường như đang kèm theo cái này một đạo hủy thiên diệt địa trùng kích mà kết thúc. 7 ngày sau, Fiore Vương quốc, Vô Thương dương dương tự đắc ở công hội trên nóc nhà phơi nắng. Cả người thoạt nhìn thích ý không gì sánh được. Kana đang đem trong bình rượu ngon ngã vào đến tỉnh rượu khí trong, chuẩn bị hảo hảo hưởng thụ một phen. Eza thì là ở trên sân thượng xây dựng lên một cái thịt quay cái. Đồng thời cùng Lucy đang mỹ tư tư đang nướng thịt lấy. Có thể đã gặp các nàng ba người trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Vô Thương cũng không khỏi nở nụ cười. Ở trước đây Anbaris đế quốc bầu trời cùng ác ma Zirep trận chiến cuối cùng trong, bởi vì Mavis đã mang đi Zirep vĩnh hằng linh hồn, chỉ còn lại có cường đại trống rỗng. Còn là ác ma Zirep coi như thực lực có mạnh hơn nữa đại, lại tại sao có thể là Vô Thương đối thủ đâu? Ở hai người đều bạo phát ra tối cường khí tức tình huống bên dưới, Vô Thương một lần hành động đánh giết Zirep, chung kết Zirep sử thượng tối cường hắc ma đạo sĩ thần thoại. Ở kết thúc chiến tranh sau đó, Vô Thương cũng không có lập tức ly khai Anbaris đế quốc, mà là lấy hiện ra thực lực cường đại thống trị toàn bộ Anbaris đế quốc, trở thành đế quốc tân nhất nhậm cũng là đời cuối cùng hoàng đế. Ở nơi này sau đó, Vô Thương lại lấy Anbaris đế quốc làm trung tâm, phúc bắn tới cả phiến Tây Đại Lục, trở thành Tây Đại Lục người thống trị. Mà quá trình này cũng vẻn vẹn chỉ là hoa thời gian một ngày. Thống trị Tây Đại Lục sau đó, Vô Thương lại trở về Isgard Đại Lục. Khi hắn lấy tư thái người thắng trở về đến đại lục thời điểm, cả mảnh nhỏ đại lục con dân đều sôi trào. Đặc biệt Fiore trong vương quốc ma đạo sĩ nhóm, từng cái càng là vô tận hoan hô. Tại bọn họ trong lòng, Vô Thương nghiễm nhiên thành chân chính thần, giỏi hơn tất cả cường giả bên trên, bất tử bất diệt. không người có thể địch. Mọi người đối với hắn cũng đều là tràn đầy kính nể cùng ngưỡng mộ. Ở như vậy tình huống bên dưới, Vô Thương trực tiếp thống trị cả phiến Isgar đại lục, đồng thời bị hết thảy người xưng là Aslan Chi Vương. Fiore Vương quốc thống trị Vô Thương không có đổi càng, như cũ từ đối với hắn phương tâm ám hứa Phỉ Thúy công chủ quản để ý toàn bộ đế quốc. Những thứ này Vô Thương ngược lại là không sao cả. Hắn có thể không cảm thấy hiện tại Aslan còn có cường giả gì có thể tại chính mình cường quyền phía dưới nhảy ra nhảy nhót. Đương nhiên, chúng ta Aslan Chi Vương Vô Thương có thể không có phách lối gì. Sự tình đã kết thúc. 3 ngày thế giới cuồng hoan party cũng kết thúc. Đối với Vô Thương mà nói, sinh hoạt cũng đã bình tĩnh lại trong. Ở Aslan đợi nữa 1 ngày liền rời đi à. Là thời điểm đi tới cái thế giới. Vô Thương xem lên trước mặt bận rộn 3 người không khỏi xẹt qua một tia cười nhạt rung. Lúc này Kana đã bưng lên 2 ly rượu đỏ đi tới Vô Thương bên cạnh. Dạ, Vô Thương mỉm cười, cả người cực kỳ tự nhiên nhận lấy rượu đỏ, đồng thời nhẹ nhẹ uống một ngụm. Thế nào, ta pha rượu đỏ mùi vị không tệ à? Kana vừa cười vừa nói. So ra lời nói, cũng là ngươi nhân mùi vị lại càng không tệ một ít. Hành, thật là không có tránh hình. Kana hờn dỗi Vô Thương liếc mắt. Khuôn mặt ửng đỏ, thoạt nhìn so với rượu đỏ còn óng ánh trong suốt. Qua đây ăn thịt quay lạp. Lucy ở cách đó không xa la lớn. Tới, Vô Thương cùng Kana nhất thời đi tới. Ở nghe hương phún phún thịt quay, Vô Thương không khỏi thực đại động. Cả người nhất thời rất vui vẻ địa phẩm nếm lên. Mùi vị thật sự chính là không tệ lắm. Vô Thương xông Eza cùng Lucy dựng lên ngón tay cái. Đó là... Eza cùng Kana liếc nhau một cái. Sau đó mấy người nhìn nhau dồn dập cười ha hả. Dưới ánh mặt trời, 3 đạo miêu điều thân ảnh thoạt nhìn là như vậy mê người. Giống như là 3 con phong cách hoàn toàn khác biệt tinh linh giống nhau. Trong khoảng thời gian ngắn Vô Thương không khỏi xem ngây người. Khóe miệng thậm chí còn cũng không phải tự nhiên lưu nở một nụ cười. Đối với Vô Thương mà nói, đây quả thực là hắn tới 300 đến Aslan thế giới sau đó ăn xong bữa ăn ngon nhất thức ăn ngon. Vào đêm thời điểm, Vô Thương cuối cùng với 3 người chăn lớn cùng ngủ một phen mây mưa sau đó. Cả người hắn lập tức đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn ngoài cửa sổ thâm thúy bầu trời đêm. Chân lý chi môn, ở chủ nhân, chân lý chi môn thanh âm không khỏi ở Vô Thương trong đầu quanh quẩn. Dưới một cái thế giới. Đi nơi nào? Ngoặc kép chấm chấm. Hết trọn bộ. Biết ở chỗ này đem quyển sách xong xuôi nhất định sẽ bị chửi. Bất quá đối với quyển sách Lưu Quang xác thực cũng là không viết được nữa. Kỳ thực từ lúc Toriko kết thúc lúc tựa như xong xuôi. Đi ngang qua Blick thế giới phía sau. Nhân vật chính linh hồn phụ cận tử vĩnh sinh. Mà Toriko cũng là đem nhục thân tăng lên tới diệt tinh tầng thứ. Đạt tới cái giai đoạn này phía sau cũng không sao tốt viết. Bây giờ kiên trì lại là viết 2 cái thế giới cũng là bị chửi thảm. Đặt cũng là rơi rối tinh rối mù. Cho nên Lưu Quang thẳng thắn cũng ở nơi này kết thúc rớt quyển sách. Cũng là vì có thể tập trung càng nhiều tinh lực cùng tâm tư. Đem mặt khác 2 quyển thư. Nhất là sách mới càng thêm có thể chuyên chú sáng tác. U Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.